Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, hai nở hoa. Canh thứ nhất, thượng trung hai đường đều mở hoa, cực phẩm chiến đội trong đội không khí đã âm trầm một mảnh. Cái này kịch bản, không phải bọn hắn tại tranh tài trước suy nghĩ trong lòng đến cái chủng loại kia à. Chẳng lẽ nói cái này xuất ngoại trận chiến đầu tiên liền bị treo lên đánh? Đều ổn định, chờ ta soát đến cấp 6. Jungle cắn răng nói, hiện tại đối bọn hắn mà nói. Một cái duy nhất không tính là đặc biệt xấu tin tức chính là Gia Vân bên này không có phép bổ trợ kỹ năng, mà lại từ trạng thái bên trên nhìn cũng không có dư lực đến phản rơi bọn hắn dã quái. Cho nên chí ít Sivana là có dã quái có thể ăn. Có thể duy trì được tương đối cơ bản phát dục. Nhưng tuyến bên trên thế yếu lại là đã không thể nghịch chuyển cái chủng loại kia. Đối cực phẩm chiến đội top lên cốc vũ mà nói. Cấp 6 trước đó là khó khăn nhất nấu. Hắn ngay từ đầu còn giao qua e kỹ năng nếm thử tiêu hao đối thủ một cái. Nhưng liên tục hai lần e không. Trong đó có một lần còn bị người chém ra đến tốc biến về sau. Hắn liền cũng không dám lại e. Liền phảng phất có tâm lý ám chỉ. Nhìn thấy cái kia xuyên tới xuyên lui Yasuo. Không đợi hắn giao e cũng cảm giác câu khóa đá không đến đối thủ. Cái này Yasuo khoái hoạt vô cùng e đến e đi để cốc vũ cảm giác có chút choáng váng. Mà ở loại tình huống này hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có cắn răng gượng chống. Kiên trì đến cấp 6. Bọn hắn bên này còn có cơ hội. Cái Gia Vân này điên rồi. Jungle đột nhiên nhả rãnh nói. Hắn phát hiện đối diện cái Gia Vân này đối F6 có một loại dị dạng chấp nhất. Còn lại giã tự trách mình đều có thể ăn. Duy chỉ có cái này F6. Mỗi lần đến nhà mình F6 đổi mới thời điểm, Gia Vân tất xuất hiện. Hết lần này tới lần khác nhà mình bên này mít bị người áp chế. Không rảnh phân thân tới trợ giúp. Cái này để Sivana tại giao rồi e cùng V kép kỹ năng tình huống dưới. Đối mặt đến Gia Vân lúc căn bản không có một chút xíu đối kháng vốn liếng. Dễ chịu, Flelop giành lại đối thủ F6. Cảm giác giống như là giành lại toàn bộ thế giới. Thanh này Flelop dã quái nhiều lắm. Đến mức đến bây giờ hắn đã cấp 5 ra mặt. Kinh nghiệm bên trên cơ hồ là cùng tuyến top lên người đường ở vào ngang hàng trạng thái. 1/0, 2. Giai đoạn trước số liệu có thể nói là xa hoa đến cực điểm. Ta đến ngay 6. Siye tiêu ký một chút kinh nghiệm của mình đâu. Đồng thời cũng tiêu ký mít lên đường sông phụ cận cái nào trong bụi cỏ có tầm mắt. Được, Flelop nhẹ gật đầu. Vừa vặn dã quái soát xong một vòng, đến mít lên cọ một cọ kinh nghiệm cũng là không sai. Hammerdinger là trước mắt cực phẩm đội tuyến bên trên duy nhất còn có tốc biến anh hùng. Nhưng đối Galio mà nói, muốn tiên cơ đến bất kỳ ngắn tay lại không chuyển vị anh hùng vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Đường Clearlop đúng chỗ thời điểm, Siye đột ngột một cái e kỹ năng vọt tới trước vọt hướng Hammerdinger. Cái này e không cầu trúng đích, chỉ cần rút ngắn khoảng cách giữa hai người liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hammerdinger phản ứng đã thật nhanh, đợi cho Galio xông lên thời khắc. Hắn trước tiên AQ thả ở một viên đại pháo đài. Đồng thời hai tay e kỹ năng lựu đạn đem Galio mê muội trên mặt đất. Bất quá Siye tại e tới trước tiên đã mở ra V kép kỹ năng. Cho dù là bị Hammerdinger té xỉu, nhưng hắn V kép kỹ năng đồng thời cũng là đem Hammerdinger trào phúng ngay tại chỗ. Gia Vân xuất hiện, EQ nhị liên không có khe hở dính liền khống chế. Đồng thời đem Hammerdinger đánh bay kia một sát na. To lớn bóng ma đã đem Hammerdinger dưới chân một mảng lớn phạm vi bao phủ. Galio đại chiêu, Gia Vân Galio. Phảng phất trời sinh chính là tuyệt phối. Hiu, rơi xuống đất Hammerdinger trước tiên dùng tốc biến chạy trốn ra ngoài. chỉ là Galio đại chiêu phạm vi quá lớn. Chỗ hắn tại vị trí chính trung tâm cho dù là dao lóe ra đến cũng chỉ là miễn cưỡng vị chuyển qua. Biên giới, oanh, Galio một quyền hung hăng lôi trên mặt đất, rung động chi lực khiến cho Hammerdinger ứng thanh ném đi. Gia Vân một phát thâm hàn trừng phạt sẽ bị lần nữa đánh bay Hammerdinger giảm tốc đến. Hai người đuổi theo về sau. Hammerdinger quả quyết không có chạy trốn không gian, trực tiếp bị hao chết. Đầu người bị Sirius bỏ vào trong túi. Xinh đẹp một đợt phối hợp. Búp bê hai mắt tỏa sáng. Hào không keo kiệt tán dương. Hoàn toàn chính xác. Không nghĩ tới sưởng trưởng cùng Siye chỉ rèn luyện thời gian ngắn như vậy liền đã có thể đánh ra. Dạng này phối hợp, Miller cũng là một mặt cảm khái nói. Nặng như vậy lượng cấp thi đấu sự tình. Làm giải thích bọn hắn kỳ thật lo lắng nhất chính là tuyển thủ cùng tuyển thủ ở giữa rèn luyện. Trình độ, rất nhiều đội ngũ kỳ thật phối trí cũng không tệ. Nhưng cũng là bởi vì rèn luyện thời gian quá ngắn. Từ đó làm cho thực lực tại thi đấu vòng tròn bên trong rất bình thường không ổn định. Đương nhiên mọi thứ không có tuyệt đối. Có đội ngũ có thể là đội viên độ phù hợp tương đối cao nguyên nhân. Rèn luyện tốc độ chính là nhanh. Tỉ như xác, bọn hắn năm ngoái mùa xuân thi đấu lúc liền đã hiện ra vô địch chi tư. Kia mới rèn luyện bao lâu thời gian? Một tháng. Nhưng có đội ngũ rèn luyện 1-2 năm vẫn không có quá tốt hiệu quả. Phối hợp sai lầm cũng là trạng thái bình thường. Đây chính là tuyển thủ cùng tuyển thủ khác biệt. Mà lại ngươi phát hiện không có. Sưởng trưởng đấu pháp thật cải biến không ít. Mít lên cái này dao động tiết tấu dẫn đến tháp. Phòng ngự bị hai người đánh rớt 1/3 HP không nói. Liên đới lấy vừa mới đổi mới F6 cũng tại Siye yểm hộ phía dưới bị sưởng trưởng hoàn mỹ bỏ vào. Trong túi, nhìn xem kinh nghiệm của mình đầu đẳng cấp, Sivana lòng nóng như lửa đốt, Gia Vân đến 6A, nhưng hắn mới khó khăn lắm đến cấp 5. Cái này dao động F6 là trước mắt hắn dã khu vừa mới đổi mới duy nhất một tổ dã quái. Còn bị Gia Vân ăn, nói cách khác. Hắn nghĩ tới cấp 6, chí ít cần phải đợi chừng 1 phút thời gian. Điều kiện tiên quyết là, nhà mình đỏ không bị phản rơi. Cái này 1 phút đồng hồ, liền phảng phất một thế kỷ, lên đường lần thứ 2 bị ép về nhà. Cũng bởi vậy đẳng cấp rơi ở phía sau 1 cấp, đường dưới thì là tại 2v2 tình huống dưới. Siver trực tiếp bị Kalista sống sờ sờ đâm chết. Morgana còn thừa tia máu trốn về đến tháp phòng ngự dưới. Khi nhìn đến đối với thủ hạ đường hai người tổ ép tiến sau vội vàng triệt thoái phía sau. Hướng nhà mình trụ hai phương hướng bỏ chạy. Lại bị trong bóng tối lao ra Gia Vân EQ nhị liên cộng thêm thiên vương lấp mặt đất hổ trực tiếp miều. Sát, đường dưới tháp phòng ngự bị phá mất. Uzi cùng Tiểu Minh hai người tuyến suốt mở ra trước cả chàng cục diện. Ai ra, thật mạnh, cái này ai chịu nổi a? Tam tuyến thực lực áp chế. Uzi bên này hoàn toàn giải phóng. Ha ha, tắm rửa chó liền đừng chém gió nữa được không? Đánh cái cực phẩm đội có gì đặc biệt hơn người? Đừng quên phi công là toàn LPLAD cha. Người tắm rửa chó cũng không ngoại lệ. Trên lầu không ăn chút gì sao? Ngày mai liền đánh Hàn Quốc đội. Hết ăn lại uống một đợt. Ta nói liền đặt ở cái này. Chỉ chúng ta loại này bên mít rừng cùng đường dưới. Đụng phải Hàn Quốc đội không bị treo lên chùy. Ta trực tiếp dựng ngược đi. Kéo xong lại ăn rơi. Đến chen vào cái mắt. Lâu chủ lưu cái địa chỉ. LZSB NMSL. Ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn có thể sẽ đổi tuyến, lên đường thừa cơ hội này tranh thủ thời gian đánh một đợt. Ta tới, cực phẩm chiến đội bên này, Jungle trải qua 9981 nạn cuối cùng là lấy được chân kinh. Thăng lên cấp 6, mới vừa đến 6, hắn liền ngựa không ngừng vó hướng lên đường đi tới, dựa theo nhà mình top lên thuyết pháp, lên đường mắt vị hẳn là vừa biến mất. mà cái này Yasuo còn online bên trên khoái hoạt, vậy thì nhất định phải bỏ ra chút gì đại giới. Cấp 6 Sivana vừa mới bổ sung qua trang bị, đây tuyệt đối là Sivana giai đoạn trước mạnh nhất một đợt. Mid lên cùng đường dưới đã nửa phí rơi mất, hiện tại cực phẩm bên này cũng định đem đoàn đội thiên về điểm để trên người Sivana. Cái này anh hùng chỉ muốn đứng lên, một cái có thể đỉnh hai cái vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.